Các bạn thân mến, câu chuyện tiếp theo mà ban biên tập chuyên mục đọc truyện tiểu thuyết trên tổng đài Alomi hôm nay xin gửi tới các bạn có một tựa đề rất dễ thương, đó chính là Chân ngắn sao phải xoắn của tác giả Huyền Lê. Chân ngắn sao phải xoắn là câu chuyện hài hước, dí dỏm về một cô nàng chân ngắn điển hình, Đỗ Tiến Phương, nhân vật chính của truyện, là cô gái thông minh, cá tính và đặc biệt, cô có sự tự tin vô đối về bản thân. Nhan sắc của Tiến Phương thuộc dạng khó cải tạo, với đôi mắt híp như sợi chỉ, cùng cặp chân đo đến ngang eo cũng chỉ vẻn vẹn 89 phân. Không những thế, Tiến Phương còn có một tuổi thơ không mấy êm đềm vì bố cô bỏ đi khi cô còn trong bụng mẹ. Mặc dù vậy, cô vẫn luôn tự tin, thậm chí là tự hào về nhan sắc cũng như hoàn cảnh xuất thân của mình. Cô chưa từng nghĩ rằng mình là người thiếu may mắn. Câu chuyện về cô Tiến Phương chân ngắn sẽ diễn biến thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập 1 của tiểu thuyết này ngay sau đây nhé! Tôi đang ngửa mặt, dương hết cỡ đôi mắt híp như sợi chỉ của mình lên, ngắm những tán lá sầu xòe ra dọc đường. Bỗng bép một tiếng, có gì đó vừa đậu xuống má. Tôi đưa tay lên vuốt và hét lên. Tổ sư! Tôi phanh kít lại, rút trong túi ra cái khăn lau kính, rồi lau liên hồi lên mặt. Cú điển thật, tôi lầm bầm nguyền rủa. Thật đúng là ở đời, chẳng có cái gì tự nhiên trên trời rơi xuống. Mà nếu có thì 99% là phân chim, và 1% còn lại chắc chắn là nước tiểu của chim. Và vô phúc thay, tôi vừa dính phải cái thứ 99% kia. Mất toi một ngày đẹp đẽ. Tôi, 25 tuổi, mặt đen, mắt híp, nhan sắc thuộc dạng khó cải tạo. Bởi ngoài làn da điển hình của bao công và đôi mắt sợi chỉ híp tịt ra, thì phải nói rõ thêm một chân lý nữa, đó là dù sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng cặp chân của tôi mãi mãi dừng lại ở 89 phân. Khuyến cáo là đã đo ăn gian từ eo trở xuống đấy nhé, chứ đo mỗi chân không thì nhục lắm. Dù vậy, tôi chẳng bao giờ thấy phiền lòng, vì bản thân tự nhận thấy mình có duyên. Chỉ có điều, cái nét duyên dáng đó vẫn đang ở dạng hết sức tiềm ẩn mà chưa có ai ngoài tôi khám phá ra. Đang hậm hực lao xe đi tiếp thì vang lên một tiếng còi hú qua tai. Tôi lầm bầm chửi rủa. Tổ cha đứa nào ra đường đá bóng rồi lại còn thổi còi, điếc hết cả. Nhưng khốn thay cho cái thân tôi, chưa kịp dứt câu chửi thì anh áo vàng chỉ gậy ra hiệu cho tôi dừng lại. Ngó trước ngó sau chẳng có ai, tôi đoán chắc là mình dính rồi. Ngoan ngoãn theo anh ta dắt xe vào lề đường, nhưng tôi vẫn tranh thủ liếc qua khuôn mặt của anh chàng một tí. Đấy là tại cặp mắt híp của tôi, nó vốn ưa dai đẹp, nên chỉ cần thấy dai là kiểu gì nó cũng liếc lên mặt để thăm dò nhan sắc của đối thủ. Ôi trời, suýt nữa tôi đã thốt lên. Mẹ ơi, đẹp trai như siêu nhân. Khổ. Phải nói thật là tôi luôn tự cho mình là người kiên định, có lập trường vững vàng. Vì thế, đừng hòng có loại thói hư tật xấu nào đốn ngã được tôi. Tất nhiên, nếu đó là một chàng trai đẹp hào hoa, thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Có vấn đề gì đâu. Với tôi, hám sắc không phải là một tội lỗi, mà là do ân huệ trời ban cho. Thế nên, dù thế nào đi nữa, tôi vẫn luôn kiên định rằng mình sẵn sàng tự ngã vào trai đẹp dù người ta có tán tôi hay không. Đề nghị chị cho tôi xem giấy tờ. Giọng nói trầm ấm vang lên. Tôi cố dặn ra vẻ tội nghiệp và đáng thương nhất. Mặc dù thằng cây dậy bạn tôi thường nói, nhìn mặt tôi lúc đó rất buồn ói. Kệ, ói cũng được, nôn cũng được. Miễn là ói xong, anh ta tha cho tôi là tốt lắm rồi. Giấy tờ ạ? Đây, anh xem đi ạ. Từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa bao giờ tôi phải méo mồm thêm nhiều từ ạ như thế. Nhưng chẳng sao, nếu được tha mà méo mồm một tí thì tôi cũng coi như là sự hy sinh oanh liệt của mình. Trong lúc anh ta đang nhíu mày xem tờ giấy thì tôi liếc trộm biển tên trên áo anh ta. Tôi phá ra cười. Trời ơi, người thì đẹp trai mà tên thì... Anh ta nghiêm mặt nhìn tôi. Tôi hoảng hốt xin lỗi. Xin lỗi, tại tên anh... Chết tiệt, tôi lại không kiềm chế được nữa rồi. Đấy, một trong những thói quen đáng yêu nhất mà tôi có là không bao giờ nhịn được cười một khi đã ngoác mồm ra. Anh ta đỏ mặt, hơi lúng túng nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi. Tên tôi thì sao? Vương Lực Hoành. Bố mẹ anh tưởng anh sẽ đẹp trai và nổi tiếng giống ca sĩ Vương Lực Hoành chắc. Cô. Tôi thấy mặt anh ta sầm lại. Thôi chết rồi, tôi lại đắc tội với hắn. Làm sao mà xin xỏ được đây? Tôi cúi xuống thật thấp như tỏ ý mình đã biết lỗi. Nhưng thực chất tôi không muốn anh ta biết rằng tôi vẫn đang rất buồn cười. Anh ta thản nhiên rút biên bản từ trong túi ra, đặt lên yên xe. Cô biết mình vi phạm gì rồi chứ? Tôi làm sao mà biết được? Anh là cảnh sát thì anh phải biết rõ hơn tôi chứ. Vượt đèn đỏ, anh ta lạnh lùng nói. Tôi lại nở sẵn một nụ cười mà mình cho là duyên dáng nhất. Anh ta lườm tôi rồi cúi xuống đặt bút vào giấy phạt. Tên cô là gì? Đỗ Tiến Phương. Anh ta ngẩng đầu lên nhìn tôi. Nhìn gì mà nhìn, chưa bao giờ thấy con gái duyên dáng mắt híp như tôi chắc. À, mà cũng có thể anh ta bị nụ cười của tôi hớp hồn. Tên gì mà như đàn ông? Tôi chợt nhớ ra. Ôi chết rồi, hắn ta hỏi tên mình để ghi vào giấy phạt. Tôi cuống cuồng khuyến mại thêm một nụ cười xinh đẹp, thầm cầu mong anh ta sẽ khoan dung độ lượng. Nhưng mặc cho tôi cười đến méo mồm lần thứ N thì anh ta vẫn không mảy may mềm lòng. Vương Lực Hoành, dù tên anh có giống ca sĩ mà tôi hâm mộ thì tôi vẫn nguyền rủa anh. Tại sao anh không bị nụ cười đẹp như thiên thần của tôi quyến rũ chứ? Dù mắt tôi có híp thật đấy, thì ngoài điều đó ra tôi vẫn xinh đẹp cơ mà. Thật là bất công. À không, thật là bất nhẫn. Quá bất nhẫn với một kiểu nữ như tôi. Mặc cho tôi thầm nguyền rủa, anh ta xé doẹt tờ giấy phạt đưa cho tôi. Thế là hết. Tạm chia tay con bọ ghẻ 20 ngày và một cơ số tiền phạt. Lão Hoành chết dẫm. Tôi thầm chửi rủa anh ta, nhưng anh ta lại nhìn tôi mỉm cười. Thế là tôi chết lịm. Đấy, đến chết vẫn còn háo sắc là thế đấy. Cô có cần người ta đưa về không? Anh ta hỏi tôi. Cuối cùng thì hắn cũng nhận ra vẻ đẹp tiềm ẩn của mình. Tôi cười thầm. Chắc hẳn muốn đưa mình về nhà đây. Đồ cáo giả, đừng hòng lừa tôi. Tôi cố làm ra vẻ tức giận và lạnh lùng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Anh nghĩ là anh được phép đưa tôi về chắc? Còn lâu nhá. Anh ta trố mắt nhìn tôi từ đầu đến chân. Cô làm sao đấy? Tôi chỉ định chỉ cho cô là bên kia là đường có xe ôm thôi mà. Ôi trời đất quỷ thần ơi, giá mà lúc đó có cái bao tải đựng rác ở đó thì tôi cũng nguyện chui đầu vào mất. Xấu hổ không còn từ gì để tả nữa. Sau vài giây định thần, tôi cố tỏ ra lạnh lùng và kiêu hãnh. Khỏi cần, tôi tự đi bộ. Tôi cố ý đi thật nhanh để anh ta không nhìn được cái mặt đã ỉu như quả cà chua ngâm nước nóng của mình. Tôi ngầm thề rằng, Vương Lực Hoành, tôi sẽ trả thù. Mặc dù tôi chả biết phải trả thù hắn như thế nào, nhưng kệ, thề được thì cứ thề, còn làm được hay không thì cứ thề đã rồi tính. Mọi chuyện rồi cũng qua, dù tôi bị giữ xe, nhưng chả phải quốc bộ ngày nào. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình phải cảm ơn số phận vì đã cho tôi hai thằng bạn thân như lúc này. Một thằng nhận nhiệm vụ chở tôi mỗi khi tôi cần đi chơi, chả phải vì nó tốt đẹp gì đâu, mà nó cũng ham chơi như tôi. Từ bé, tôi vẫn gọi nó là cây sậy, tại vì nó cao và gầy lêu đêu. Thằng còn lại tôi gọi là Bi Ve, vì nó tròn tròn nhưng tính tình trong veo, dễ thương. Bi Ve chuyên chở tôi đi học vì Bi Ve học cùng trường với tôi. Những ngày còn lại, khi muốn đi đâu, tôi lại nhảy xe buýt. Và mối thâm thù với viên cảnh sát giao thông Vương Lực Hoành cũng phai nhạt dần theo thời gian. Đấy, tính tôi được cái trả thù dai bao giờ. Chẳng qua tôi mắc bệnh nhớ lâu, cái gì đáng nhớ thì tôi không thể nào nhớ được. Nhưng những thứ như quán cà phê nào ngon, chơi chỗ nào sướng, hay ai làm tôi giận thì tôi nằm lòng vanh vách. Mẹ tôi thường thở dài nói, tao chả hiểu vì sao mày lại đỗ được đại học. Rồi sau này, khi tôi được tuyển thẳng lên cao học, mẹ tôi lại nói, tao chẳng hiểu tại sao mày lại học được cao học. Hay, mẹ là mẹ con, mẹ không hiểu thì thôi, chứ hỏi con làm gì? con còn chẳng hiểu nữa là. Nói chung, may mà tôi học giỏi, vì thế mẹ tôi cuối cùng cũng vớt vát được chút xíu sự tự hào về tôi, và tôi thì đương nhiên là luôn tự hào về mình rồi. Tôi, 25 tuổi, vừa tốt nghiệp thạc sĩ ngôn ngữ học cách đây 2 tháng, thất nghiệp, đi xe số và chân ngắn. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói về mình. À, ngoài ra tôi chưa từng có người yêu, nhưng lại có người trong mộng của riêng mình. Nói về thiên tình sử của mình, có lẽ tôi phải nức nở hết một cuộn giấy loại tốt nhất mới xứng. Buộc túm lại là tôi mê trai đẹp, tôi thừa biết điều đó. Tất cả những người từng quen tôi cũng biết điều đó. Chỉ riêng một người không biết, người mà tôi luôn mơ thấy mỗi đêm, và tôi viết cho người đó hàng ngàn lá thư để trong ngăn bàn. Thật là éo le. Người ta, tức là Minh Phúc, tôi tự đặt tên anh ta là Lãng Tử. Người học chung lớp cao học, đẹp trai, lãng tử và con nhà giàu. Ngoài những điều đó ra, tôi chẳng biết gì về anh ấy. Vì hình như suốt 2 năm học cao học, chúng tôi chỉ nói với nhau có mỗi một câu, xin lỗi thôi. Chẳng là hôm đó quýnh quáng thế nào mà tôi lại chạy vào toilet nam và vô tình bắt gặp người trong mộng của tôi đang làm cái việc mà chẳng cần nói ai cũng biết đấy. Thế là chúng tôi rối rít xin lỗi nhau. Khổ, ấp ủ bao nhiêu lâu rồi, cuối cùng lại đi làm quen nhau ở cái chỗ hết sức nặng mùi như thế. Thật là thiếu tinh tế quá chừng. Tôi đã tự sỉ vả mình hàng đêm về chuyện này. Thật là đau khổ. Kể đến đây, chắc mọi người nghĩ một đứa con gái tính ngỗ ngược như tôi đã thích mà không nhích mới lạ. Vâng, đúng thế thật. Tôi đã cố nhích, nhích để được gần hơn với anh ấy. Nhưng cứ đến gần và nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai trời phú đó, tôi lại nhũn như con chi chi và chàng thì lạnh lùng quay đi. Rất nhiều lần như thế và tôi cảm thấy đau lòng lắm. Cảm giác như mình sắp chết đi được ý. Những lần như thế, bi ve và cây sậy lại phải ngồi ngáp ngắn, ngáp dài, nhìn tôi khua môi múa mép về tình yêu ngang trái của mình và gật gù đồng tình. Không đồng tình sao được, nếu đứa nào không đồng tình thì ăn vả của tôi là cái chắc. Và rồi, một tin khủng khiếp bay đến cái ngày mà tôi bảo vệ luận văn thạc sĩ của mình. Chàng đã có người yêu, và người yêu của chàng đương nhiên là xinh, là chân dài, và đương nhiên là không thể bằng tôi. Nhưng biết làm sao được, người mà chàng chọn là cô ta, chứ không phải là tôi. Vụ đó tôi thất tình, tôi gọi điện cho Bi Ve và cây sậy nức nở, cả hai như thường lệ phi đến cạnh tôi. Kết thúc của vụ thất tình đó là 3 bát ốc xào me, 5 bát ngao hấp, 44 cái nem chua rán và chưa kể đến 30 quả trứng cút lộn. Tất cả đều do Bi Ve chi, vì cây dậy có lợi thế chân dài nên đã tót ra chỗ để xe sớm. Còn tôi thì đương nhiên là không chi rồi. Đã thất tình lại còn mất tiền nữa thì đời còn ý nghĩa gì? Sau hôm đó, tình yêu của tôi với anh Lãng Tử có vẻ như vơi đi một ít. Nhưng tôi vẫn nhói lòng mỗi khi nhìn thấy anh. Đỉnh điểm của vụ nhói lòng đó là một buổi chiều khi tôi đang đứng chờ xe buýt cạnh trường. Tôi nhìn thấy anh ấy ở bên kia đường, đang cười và vẫy tay. Tôi nhìn quanh mình, rõ ràng ở đây toàn cụ già. Chắc chắn anh ấy đang vẫy tay với tôi. Dù gì tôi cũng là bạn học của anh ấy mà. Tôi vui mừng vẫy tay rối rít, và rồi Lãng Tử của tôi từ từ sang đường, miệng vẫn cười rất tươi. Trời ơi, tôi phải giữ tay bên ngực để trái tim đứng yên vị trí. Anh ấy đã đến rất gần tôi. Tôi nhắm mắt lại, tưởng tượng cảnh anh ôm lấy tôi như trong phim và mọi người xung quanh đang vỗ tay chúc mừng. 1 giây, 2 giây, 5 giây, chẳng thấy cái ôm nào. Tôi mở mắt ra, chẳng thấy Lãng Tử đâu. Tôi nhìn sang hai bên, cũng không thấy. Tôi quay ra phía sau, thấy Lãng Tử đang nắm tay cô người yêu của anh ấy. Trời ơi, tôi ngu dại quá. Người yêu của anh ấy đứng ngay đằng sau lưng mình mà mình tưởng anh ấy vẫy mình. Trong khi họ hạnh phúc tay trong tay, tôi lùi về với nỗi đau ê chề. Và kết quả của vụ đau lòng đó là 2 tô phở, 10 bánh khoai rán và 8 bắp ngô luộc. Lần này là do cây sậy trả. Tôi thấy mắt Bi Ve ánh lên niềm vui. Còn tôi đương nhiên không vui nổi. Sau lần đó, tôi rút ra một kinh nghiệm xương máu. Nếu muốn hành động gì đó, hãy nhớ nhìn phía trước, nhìn sang hai bên và không quên nhìn lại phía sau để không bị hớ nữa. Dù sao, trong vụ này, tôi vẫn phải cảm ơn Bi Ve và Cây Sậy vì đã quá tốn kém vì mình. Nhưng thôi, chúng ta là bạn bè, mà đã là bạn bè thì không nên tính toán ba cái chuyện tiền nong còn con đó. Mặc dù Bi Ve và Cây Sậy thường xuyên vay tôi, khi thì dăm ba chục, khi thì vài trăm. Tổng cộng có tháng, mỗi đứa nợ tôi lên đến hơn 500 nghìn, nhưng tôi có tính toán gì đâu. Tôi chỉ ghi vào sổ để theo dõi, chứ tôi thề tôi không thèm tính toán gì hết.